Lúc này, hắn đối với cổ đạo cũng có chút bội phục đứng lên. Như thế ngươi thua đây. Cổ đạo đột nhiên đối với hai người đổ ước cảm thấy hứng thú. Nhất kiện cao cấp nguyên khí. Tốt, làm một món cao cấp nguyên khí, liền mất lý trí. Xem ra lòng của ngươi đã sớm mê thất. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải đi thiêu phân bón phân đi. Nếu để cho ta thỏa mãn, ngươi còn là đệ tử của ta. Nếu không phải biết hối cải, vậy cồn xuống núi đi. Ta cổ đạo không có hữu giá chủng dám làm không dám chịu đệ tử. Lời của hắn một câu so với một câu nghiêm khắc. Nói xong lời cuối cùng, nhất định chính là uống gọi ra. Cảnh nghi ngờ tin không dám có bất kỳ chần chờ. Liên thanh kêu lên, đệ tử cần tuân sư mệnh. Đồng thời, hắn trong lòng cũng rốt cục thở phào một cái. Ngươi tên là Ô Chí. Không sai. Có hứng thú hay không làm đồ đệ của ta? Kế thừa ta luyện đan y bát. Không có hứng thú. Ô Chí trả lời rất là trực tiếp. Cổ đạo có chút hết ý liếc nhìn hắn. Nghe được Ô Chí dĩ nhiên cử tuyệt cổ đạo. Chung quanh những mầm mống kia đệ lần thứ hai trở nên ầm ĩ đứng lên. Cổ đạo thế nhưng thất phẩm đan tông a. Cái này Ô Chí quá không biết phân biệt. Đồng thời, mọi người đối với Ô Chí càng là tràn ngập hâm mộ và đố kỵ. Không cần vội và cự tuyệt, suy nghĩ thật kỹ một chút đi, tùy thời nghĩ kỹ, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Cổ đạo phất tay một cái, cũng không có bởi vì Ô Chí cự tuyệt mà tức giận. Hắn đối với Ô Chí luyện đan thiên phú rất là coi trọng. Bất quá, Ô Chí có thể sẽ không như vậy nghĩ. Hắn cái gọi là luyện đan thiên phú, hoàn toàn chính là bằng vào tự động luyện đan phần mềm hách hoàn thành, chỉ cần có đan phương, căn bản không cần muốn bái sư. Hơn nữa, hắn người mang luyện đan áo nghĩa, có thể dùng nguyên khí cùng nguyên linh khí luyện đan, chỉ sợ toàn bộ huyền linh đại lục luyện đan sư cũng không cùng hắn. Đã như vậy, ngươi sau đó ở nơi này luyện đan đường hảo hảo tu luyện đi, ta sẽ vì ngươi an bài một cái an tĩnh chỗ ở. Đối với Ô Chí, cổ đạo xem như dùng tâm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, tấn cấp vương giai thượng. Đây là một cái khổng lồ nơi ở, nội ngoại cùng sở hữu tứ căn phòng, hai cái phòng tu luyện, một cái luyện đan phòng, một cái thư phòng. Đây chính là cổ đạo vì hắn an bài gian phòng, tất cả đầy đủ hết, khiến Ô Chí rất là thỏa mãn. Lúc này, hắn đang ngồi ngay ngắn ở một cái trong phòng tu luyện. Ở xung quanh hắn, bàng bạc nguyên khí kịch liệt bắt đầu khởi động. Một cổ phong nguyên lực ở xung quanh thân hắn không ngừng xoay quanh, giống như là một cái hoạt bát tinh linh. Trong phòng tu luyện một góc, một cái khổng lồ tụ nguyên trận đang điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ra từng đạo nồng nặc thiên địa nguyên khí. Cái này thiên huyền tông nguyên khí nguyên bản là nồng nặc không gì sánh được. Lúc này ở cái này tụ nguyên trận dẫn dắt hạ, trong cả phòng tu luyện vân khí, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ở trong cơ thể hắn, phong thần tuyệt mệnh đao điên cuồng vận chuyển, không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, sau đó đem này nguyên khí chuyển hóa thành thuần khiết nhất phong nguyên tố. Chín đạo tuần hoàn khí toàn không ngừng lưu chuyển, giống như là chín cái xê dịch lóe lên cự long một dạng, đem Ô Chí trong cơ thể khuấy long trời lở đất, kịch liệt không ngừng sôi trào. Lúc này đây, nhất định phải tấn thăng đến vương giai. Ô Chí ở trong lòng kiên quyết nói, vương giai đối với tu giả mà nói, chính là một cái ranh giới, chỉ có tiến nhập vương giai mới có thể được xưng là cao thủ, cũng chỉ có trở thành vương giai cao thủ mới tính có một chút đặt chân gốc rễ, một ít địa vị. Phàm giai là tu giả cơ sở, nhân cấp là tu giả chính thức bước vào tu hành khởi điểm, mà vương giai còn lại là tu giả tiến giai, chân chính dung nhập trong giới tu hành. Phong thần tuyệt mệnh đao không ngừng vận chuyển, đem này trào vào bên trong cơ thể nguyên khí, toàn bộ chuyển hóa thành phong nguyên tố, sau đó bị chín đạo tuần hoàn khí toàn hấp thu. Tùy theo, chín đạo tuần hoàn khí toàn trở nên càng thêm ngưng động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút tráng kiện, hùng hậu. Trong đầu phần mềm hách đã ở treo phong thần tuyệt mệnh đao, hai bút cùng vẽ, hắn rõ ràng cảm thụ được. Tu vi của mình tăng nhanh nữa tăng lên. Thật là thoải mái. Cái này thiên huyền tông quả nhiên chưa có tới sai. Hảo hùng khôi nguyên khí a. Ô Chí hầu như muốn rên gì. Tụ nguyên trận, hắn thậm chí cũng không cần để vào nguyên thạch. hấp thu chuyển hóa nguyên khí, hoàn toàn cũng đủ hắn tu luyện. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời, như vậy tứ vô kỷ đạn tu luyện, căn bản không cần lo lắng nguyên khí không đủ, đương nhiên, cũng vì hắn tiết kiệm đi số lớn đan dược. Thời gian vội vã, Ô Chí hoàn toàn đắm chìm trong đột phá trong, tựa hồ quên mất ngoại giới sở có sự tình. Thiên Huyền Tông, một cái sang trọng bên trong gian phòng, Long Xây Nhân trong lòng ôm một cái nở nang nữ tử, một đôi tặc thủ không ngừng ở cô gái kia trên thân chạy. Cô gái kia hai ngọn núi dồi dào cường tráng, Long Xây Nhân thủ lĩnh toàn bộ chôn ở trong đó, há miệng mút vào nụ hoa, được kêu là một cái lưu luyến quên về a. Tiểu mỹ nhân, đã lâu không gặp, muốn là tiểu gia. Công phu của hắn, đem nàng kia thiêu lộng kiều thở gấp liên tục, hai mắt mê ly, trong miệng phát sinh bất lực vậy kêu rên âm thanh, trên người hai người y phục. Ở từng món một giảm thiểu, mắt thấy sẽ mình trần gặp lại, là sáng tạo hạ đệ nhất, tiến hành một hồi chiến đấu gian khổ. Đúng lúc này, nhất đạo không hợp thời thanh âm ở bên ngoài vang lên. Công tử, Long Đường có tin tức truyền đến. Không biết đạo gia đang ở làm đại sự sao, một điểm ánh mắt cũng không có. Long Xây Nhân tức giận gầm hét lên, nắm lên trên giường một chiếc giày một dạng, tựa như cửa phòng ném đi, phát sinh, thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Hắn đang ở hứng thú ở giữa, bị người đã quấy rầy chuyện tốt, phiền não trong lòng không ngớt. Ngoài cửa, an tĩnh tột cùng, chỉ sợ lòng của người nọ chung cũng là phiền muộn hư. Lão tử chính là lại có ánh mắt, không nhìn thấy các ngươi đang làm gì, cũng muốn không có ánh mắt. Bên trong gian phòng truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh, một lát sau, Long Xây Nhân không nhịn được kêu lên, tiến đến. Một cái hán tử khôi ngô đẩy cửa mà vào, căn bản không dám nhìn tới hai người trên giường, tựa hồ cũng biết quấy rối nhà mình chủ nhân chuyện tốt. Có dám cũng nhanh thả, ta thời gian rất chân quý. Long Xây Nhân lần thứ hai gầm hét lên. Dạ, Long Đường truyền đến tin tức, Long Cửu đến hiện tại vẫn chưa về, Long Đường phái người đuổi theo cha, ở đi thông luyện đan đường trong núi rừng phát hiện thi thể của hắn, nhất đao đâm thủng yết hầu bị mất mạng. Ngoài ra, luyện đan đường truyền đến tin tức, cảnh nghi ngờ thư thất bại, cảnh nghi ngờ thư thua bởi Ô Chí trong tay, hiện tại đang ở thiêu phân bón phân, chỉ sợ sau đó luyện đan đường đại sư vinh địa vị nếu không giữ gìn. Phế vật, phế vật, toàn bộ hán mã là phế vật. Nghe được cái này tráng hán bẩm báo, Long Xây Nhân tức giận nổi trận lôi đình, hán cả khuôn mặt lập tức thay đổi khó xem. Ra, xin bớt giận. Chờ chút ta hảo hảo cho ngươi thổi một chút. Hai bên trái phải, nàng kia vội vã lại gần, tay trái xoa cảnh nghi ngờ tin ngực, mỹ thanh nói rằng, thanh âm kia, hầu như muốn dính đến tận trong xương cốt người ta, tràn ngập trêu đùa ý tứ hàm xúc. Biến, ta hiện tại không có hứng thú phản ứng ngươi. Long Xây Nhân một tay lấy tay của cô gái kia đẩy ra, rất là không nhịn được nói. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng đầy khí tức quỷ dị. Cái này Ô Chí thật không ngờ khó chơi, phải nghĩ một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp mới tốt a. Long Xây Nhân thì thào lên tiếng, sau đó, hắn con mắt chậm rãi sáng lên, hướng tráng hắn nói ra, ngươi đi nói cho bó chiến đấu, đã nói năm nay tân nhập môn trong hàng đệ tử, Ô Chí có thể sẽ uy hiếp được hắn vị trí. Hơn nữa, Ô Chí bên người còn có một cái rất hợp hắn khẩu vị khả nhân nhi. Phải, tráng hán khom người trở ra. Hắc hắc, người khác sự tình giải quyết, hiện tại ta muốn giải quyết ngươi. Vừa nói, Long Xây Nhân tà cười một tiếng, một mạch hướng nàng kia nhào qua. Ngay tại lúc đó, ở ngoại môn đệ tử chỗ ở chung, Cảnh Thu đang nằm ở trên giường, sắc mặt của hắn tái nhợt, không ngừng ho khan kịch liệt nổi. Bên giường, đứng một cái lạnh lùng thanh niên, trên người tản mát ra bức khí tức của người. Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho a. Ô Chí thực sự quá hung tàn, bị giết Bạch Mông cùng Mã Uy, nếu không phải ta mệnh đại, ngươi liền nhìn không thấy ta. Cảnh Thu oán độc nói rằng, đón lấy, lần thứ hai ho kịch liệt đứng lên. An tâm dưỡng thương đi, Ô Chí chết chắc. Cảnh Xuân lạnh lùng nói, trên người hiện ra nồng nặc sát khí. Cảnh Xuân, Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử vị thứ 5, Vương Giai cao thủ cấp 4, tính tình sảng giọng, tâm ngoan thủ lạt, thực lực mạnh phi thường. Mà Ô Chí lúc này lại căn bản không biết, đã thành người khác phải giết người trong danh sách. Ở trong cơ thể hắn, phong nguyên tố không ngừng hướng trong cơ thể quán trú, khiến chín đạo tuần hoàn khí toàn trở nên càng thêm ngưng tụ. Ngay tại lúc này, hắn ở trong lòng bỗng nhiên chợt quát một tiếng, đón lấy, lòng bàn tay nhất chuyển, một viên người xuất hiện ở trong tay, sau đó không chút do dự nhét vào trong miệng. Người thượng ẩn chứa bàng bạc năng lượng ở trong người tràn ngập, nhanh chóng hướng chín đạo tuần hoàn khí toàn khuếch tán đi. Năng lượng đó giống như là mạng nhện một dạng, đem chín đạo tuần hoàn khí toàn võng cùng một chỗ. Ta cũng biết, một viên người không được. Ô Chí lòng bàn tay lại chuyển, lại là ba miếng người xuất hiện ở trong tay, lần thứ hai bị hắn nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, ở trong cơ thể hắn, năng lượng cuồng bạo tùy ý cuộn sạch mà qua, tựa như hiện cửa hàng thiên đại võng, hướng chín đạo tuần hoàn khí toàn cháo đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, tấn cấp vương giai, hạ Ô Chí hoàn toàn bất cứ giá nào. Khi hắn tấn chức nhân cấp thời điểm, hay dùng mấy viên nhân nguyên đan, hiện tại trụ cột của hắn so với trước đây càng hùng hậu, tấn chức vương giai sử dụng người tự nhiên càng nhiều. Năng lượng bàng bạc ở trong người khuếch tán ra, hóa thành một tấm võng lớn, đem 9 cái tuần hoàn khí toàn che phủ ở trong đó. 9 đạo tuần hoàn khí toàn giống như là 9 cái hung mãnh giao long, làm sao sẽ cam tâm bị võng trói buộc chặt. Chúng nó bắt đầu liều mạng giằng co, ở Ô Chí trong cơ thể nhấc lên cơn sóng thần, đem khổng lồ kia võng lạp xả hoàn toàn biến hình. Giống, Ô Chí có thể cảm nhận được 9 đạo khí toàn điên cuồng, trong lòng đồng dạng dao động không ngừng. Em gái ngươi, cái này cơ sở có quá hùng hậu, tấn cấp thời giã là một cái phiền phức. Hắn ở trong lòng giận dữ kêu lên, tập trung tất cả tinh lực, nỗ lực khống chế được lưới lớn, nỗ lực từ từ co rút lại. Thế nhưng, chín đạo khí toàn hầu như điên cuồng một dạng, giống như là ngựa hoang mất cương, căn bản không chịu khống chế của hắn. Thảo, các ngươi thì không thể ngoan một chút sao? Các ngươi không phải thân như huynh đệ sao? Lão tử đem bọn ngươi dung hợp vào một chỗ, chỉ sẽ thành càng cường đại hơn mưu hại không cho lão tử ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn ở trong lòng giống giận. Thế nhưng, tất cả đều là phí công, chín đạo tuần hoàn khí toàn ngược lại dãy rủa càng thêm kịch liệt. Một mạch mệt Ô Chí đầu đầy đại hãn, thở hồng hộc, lồng ngực không ngừng nhúc nhích. Bàng bạc nguyên khí ở trong người bốc lên, đem hắn kinh mạch đụng đau đớn khó nhịn. Em gái ngươi, lão tử không thi thủ đoạn, cho rằng lão tử là bồn nạn a. Ô Chí trong lòng hung ác, lần thứ hai móc ra 4 miếng người, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hắn bây giờ thật là bất cứ giá nào, cũng hoàn toàn điên cuồng lên, cùng 9 đạo tuần hoàn khí toàn đỡ lên. Chỉ cần đem võng tờ khá lớn, đủ kiên cố, hắn cũng không tin cửu con giao long còn có thể bốc lên. Người năng lượng ẩn chứa trong nháy mắt ở trong người khuếch tán ra. Ô Chí chỉ cảm thấy oanh một trận vang dội, thân thể hắn cũng bắt đầu lay động. 4 miếng người vào bên trong cơ thể, năng lượng bàng bạc xông tới lái đi, cơ hồ khiến hắn không chịu nổi. Cho ta ổn định. Hắn ở trong lòng kêu gào, phong thần tuyệt mệnh đao liều mạng vận chuyển. Ngay tại lúc đó, tự động luyện công phần mềm hách cũng không có nhàn rỗi. Hai bút cùng vẽ, ngoại giới nguyên khí hình thành nhất đạo to lớn thất luyện, chen chúc hướng Ô Chí trong cơ thể. Chỉ thấy trong phòng tu luyện tụ nguyên trận, nhanh chóng xoay tròn, từng đạo thiên địa nguyên khí theo tụ nguyên trận vận chuyển, không ngừng dũng mãnh vào tu luyện bên trong, sau đó đang chảy vào Ô Chí trong cơ thể. Bàng bạc phong nguyên tố ở trong người tàn sát bừa bãi, mà chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương lưới lớn trở nên to lớn hơn đứng lên, cũng biến thành càng kiên cố hơn. Cho ta thu. Ô Chí nghiêm ngặt quát một tiếng, vận chuyển phong thần tuyệt mệnh đao, khẽ động khởi lưới lớn, hướng chín đạo tuần hoàn khí toàn bay tới. Tuần hoàn khí toàn dãy rủa càng thêm lợi hại. Thế nhưng, nhân nguyên đan hóa thành lưới lớn cũng nên ngươi đổi giá cả kiên cố. lưới lớn từ từ co rút lại. Đồng thời, phong nguyên tố cũng ngưng tụ ra từng cổ một dây thừng, hướng chín đạo tuần hoàn khí toàn khổn trói đi qua. Rốt cục, chín đạo tuần hoàn khí toàn hoàn toàn bị trói lại. Sau đó, người ngưng tụ thành lưới lớn vừa thu lại, đem chín đạo khí toàn tụ chung một chỗ, võng một chút xíu co rút lại lại co rút. Mà chín đạo khí toàn đã ở một chút xíu dung hợp, đến cuối cùng, rốt cục hoàn toàn hòa làm một thể. Chỉ thấy tại nơi trong lưới, một cổ khổng lồ khí toàn lưu chuyển không thôi, thoạt nhìn phi thường mập mạp, cũng phi thường cuồng bạo. Đây vẫn chưa kết thúc, lưới lớn vẫn đang tiếp tục co rút lại, nhỏ đi. Nhân nguyên đan hóa thành năng lượng cũng đang chậm rãi thẩm thấu đến to lớn kia khí toàn trong. Tùy theo, khí toàn đang nhanh chóng nhỏ đi, ngưng thật. Phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển càng thêm cấp tốc. Điên cuồng chèn ép đạo kia tuần hoàn khí toàn. Thẳng đến cuối cùng, đạo kia tuần hoàn khí toàn hóa thành một giọt chất lỏng óng ánh, ở trong cơ thể trong kinh mạch lúc chìm lúc nổi. Giọt này dịch thể chỉ có lớn chừng ngón cái. Thế nhưng, biểu hiện ra lại tản mát ra nồng nặc nguyên khí ba động, giống như một cái hồ nước. Thấy vậy, Ô Chí rốt cục thở phào. Em gái ngươi, thực sự là không dễ dàng a. Lão tử cũng là vương giai cao thủ. Phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển, giọt kia trong suốt nguyên dịch lập tức nhộn nhạo ra bàng bạc nguyên khí ba động. Tâm thần của hắn chuyển động, nguyên khí kia phá thể ra. Khi hắn bên ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng nguyên khí khải, thật mỏng, lộ ra oánh bạch sắc quang mang. Thế nhưng, lại có kinh người lực phòng ngự. Nguyên khí hóa khải, đây là vương giai cao thủ đặc hữu thủ đoạn. Tỉ mỉ cảm thụ được giọt kia nguyên dịch, Ô Chí rất là thỏa mãn. Một giọt này nguyên dịch trung ẩn chứa nguyên khí, chỉ sợ bù đắp được nhất nguyên khí tứ cấp, ngũ cấp cao thủ. Đợi tu vi triệt để ổn định ở vương giai sau đó, Ô Chí đứng lên, sau đó hướng ngoài phòng tu luyện đi tới. Cửa phòng tu luyện vừa mới mở ra, Lưu Nhã lập tức đã chạy tới. Ô đại ca, ngươi rốt cục xuất quan, này cũng 5 ngày đây, ta một người buồn chán chết. Nét mặt của nàng có chút bóng bẩy, rất hiển nhiên, mấy ngày nay qua cũng không vui. Được, ta cùng ngươi đến hậu sơn đi một chút. Ô Chí vừa mới đột phá, tâm tình khá vô cùng, cười lớn nói. Thực sự, Âu gia, Ô đại ca, ngươi đối với ta quá tốt. Lưu Nhã hưng phấn nhảy dựng lên, trực tiếp xông lên phía trước, ôm cổ Ô Chí cánh tay của bộ ngực, một đôi quả cầu bằng ngọc, hoàn toàn dán tại Ô Chí trên cánh tay. Ô Chí muốn đưa cánh tay rút ra, thế nhưng Lưu Nhã ôm thực sự thật chặt. Cánh tay hắn vừa nhấc, lập tức cảm thụ được một cổ mềm mại kéo tới. Nha đầu kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, không nghĩ tới bộ ngực chỗ mà tốt như vậy. Ô Chí bất đắc dĩ than khổ một tiếng, cái này thật đúng là hạnh phúc khổ não a. Hai người đi ra phòng. Ốc, hướng luyện đan đường phía sau núi bước đi. Ô Chí nhưng không có phát hiện. Ở một cái góc chỗ, đừng ảnh đang u oán nhìn hai người, thần tình cô đơn. Ô đại ca, ngươi lẽ nào quên Nhược Tuyết tỷ sao? Nàng thở dài, sau đó đi vào phòng tu luyện. Trên đường đi, Lưu Nhã tựa như một cái chim sẻ một dạng, không ngừng líu díu réo lên không ngừng. Ô Chí âm thầm hối hận không thôi, làm sao lại đáp lại Lưu Nhã, đến sau núi này tới, đây quả thực là chịu tội a. Tuy là trên cánh tay mềm mại rất thoải mái, khiến hắn phi thường hưởng thụ, thế nhưng màng tai lại gặp tội lớn, giống như là vô số con ruồi, không ngừng ở bên tai ong ong réo lên không ngừng. Đột nhiên, một cổ âm lãnh sát khí bức lai, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Ở hai người phía trước, nhất đạo lạnh lùng thân hình ngăn trở đường đi của bọn họ. Ngươi chính là Ô Chí. Người nọ lạnh như băng hỏi. Hai con mắt của hắn giống như là độc xà một dạng, âm lãnh nhìn chằm chằm Ô Chí, khiến người ta rất là khó chịu. Ngươi là ai? Ô Chí lạnh rên một tiếng, hỏi. Cảnh Xuân, Cảnh Thu ca ca, chuyên vì giết ngươi mà đến. Đối phương lãnh đạm nói rằng, thực sự là đáng ghét, Ô đại ca thật vất vả theo ta đi ra một chuyến, đều bị ngươi quấy rầy, ta muốn giết ngươi. Lưu Nhã hung tợn trừng mắt Cảnh Xuân, trên người bộc phát ra cáo kỉnh khí tức, tựa hồ tức giận vô cùng. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn tránh ở một người đàn bà phía sau sao? Cảnh Xuân khinh thường liếc Ô Chí liếc mắt, nhưng trong lòng rất là cảnh giác. Từ Cảnh Thu trong miệng, hắn sớm đã hiểu rõ Ô Chí tình huống. Tuy là Ô Chí biểu hiện ra hiển lộ là nhân giai ngũ cấp, thế nhưng hắn cũng không biết phớt lờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, Tam sát tuyệt mệnh, tuế sát. Ta Ô Chí cho tới bây giờ cũng sẽ không đứng ở nữ nhân phía sau, ngươi quá coi thường ta. Ô Chí cười nhạt một tiếng, sau đó đem Lưu Nhã kéo ra phía sau, thản nhiên nhìn đối phương. Cái này Cảnh Xuân mặc dù là vương giai cao thủ cấp 4, thế nhưng từ trên người hắn tán phát khí tức, Ô Chí lại cảm giác, thậm chí còn không có Long Xây Nhân cái kia vương giai cấp 3 cao thủ cường. Đây chính là nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn khác nhau. Đồng dạng tu vi, nội môn đệ tử so với ngoại môn đệ tử thâm hậu nhiều lắm. Chỉ có vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, mới được công pháp cao cấp hơn. Trừ phi là bị Thiên Huyền Tông trưởng lão coi trọng, thu làm đồ đệ. Nói cách khác, ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử, chỉ có tu vi đạt được vương giai ngũ cấp sau đó mới được. Chỉ bằng ngươi, còn không có thả ở trong mắt của ta. Ô Chí lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt, cao ngạo nói. Hắn hiện tại đã tấn chức vương giai, nhất vương giai cao thủ cấp 4, còn thật không có thả trong mắt hắn. Nghe được Ô Chí mà nói, Cảnh Xuân trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ lạnh lùng sát ý, trên mặt vẻ giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Cuồng vọng, hắn chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Ở nguyên khí đái động hạ, một mạch hướng Ô Chí yết hầu đâm tới. Một kiếm này góc độ xảo quyệt, đầy hàn ý lạnh như băng, còn có một cổ hung bạo khí thế của một đạo kiếm quang thiểm thước ra, liền giống một con rắn độc một dạng, hộc thật dài lưỡi, nhanh như tia chớp bắn về phía Ô Chí. Quá chậm. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, tay trái vùng, đem Lưu Nhã vứt qua một bên. Sau đó, thân hình của hắn xê dịch, bị bám một đường thật dài hư ảnh, trong nháy mắt lẻn đến bên kia. Trường kiếm kia từ Ô Chí lưu lại cái bóng chung đi qua, âm lãnh kiếm mang hướng bốn phía bắn tới. Ngươi cũng tiếp ta nhất đao. Liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, bị bám một cổ khí lưu nóng bỏng, liệt địa chém vung ra, vẽ lên một đường thật dài đao mang, một mạch hướng đối phương chỗ yếu hại chém tới. Cảnh Xuân phản ứng cũng coi như cấp tốc, ở ngoài thân thể hắn, nhất đạo nguyên khí khải sinh thành, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Liệt dương đao vô công nhi phản, Ô Chí cũng không để bụng. Hơi thở của hắn bỗng nhiên biến đổi, cả người tựa như lập tức nhẹ nhàng đứng lên. Ở xung quanh thân hắn, một cổ thanh phong từ từ nổi lên, tràn ngập linh động cảm giác. Nếu là ngươi có thể tiếp được ta cái này nhất đao mà không chết, ta tạm tha ngươi một mạng. Ô Chí khẽ quát một tiếng, ở đầu ngón tay của hắn xuất hiện một bả bạc nhược thiền dực phi đao, trên phi đao tỏ khắp ra một cổ trong trẻo lạnh lùng khí tức. Trong cơ thể, phong nguyên tố nhanh chóng lưu động, sau đó dũng mãnh vào phi đao trong, khiến phi đao cũng trở nên không giống với. Phi đao dung nhập trong gió, tựa hồ thành phong trào một phần tử, lại thích giống nó chính là gió kia. Tam sát tuyệt mệnh đao, một sát một tuyệt mệnh, tuế sát. Ô Chí nhãn thần mãnh nhưng biến, ở xung quanh thân hắn, phong nguyên tố tựa như bỗng nhiên nhanh hơn lưu động, sau một khắc lại đột nhiên tĩnh một dạng, thật giống như năm tháng đang chảy mất. Ô Chí chỗ ở trong đó, trên người cũng rất giống phủ thêm một tầng cảm giác thần bí, thoạt nhìn có chút tang thương, hoặc như là mới vừa sinh ra trẻ mới sinh, rất là cổ quái. Đột nhiên, trong tay hắn phi đao ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng Cảnh Xuân vọt tới. Cái này nhất đao, dung nhập vào trong gió, hóa thành gió một bộ phận, khiến cho người khó có thể nắm lấy, càng không cách nào chóc nã bay vụt quý tích. Cảnh Xuân rõ ràng chứng kiến phi đao từ Ô Chí trong tay bắn ra. Sau một khắc, lại cũng không còn cách nào chóc nã phi đao tồn tại, thật giống như biến mất ở thế gian. Đón lấy, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cảm thụ được một cổ vô hình ba động hướng mình kéo dài mà tới. Hắn lập tức nhắc tới toàn thân nguyên khí, cẩn thận đề phòng, không dám có bất kỳ khinh thị, biểu tình ngưng trọng không gì sánh được. Một cổ gió thổi qua, lại có một loại băng lãnh cảm giác. Trong lòng của hắn bỗng nhiên cả kinh, hắn phản xạ có điều kiện nhất hướng hai bên trái phải nhúc nhích một cái thân thể. Đón lấy, một cổ đau đớn truyền đến, chỉ thấy một đem phi đao xuyên thấu trên người nguyên khí khải, đang cắm ở trên bờ vai hắn. Phi đao mặt ngoài tản mát nổi một cổ vô hình ba động, đem cảnh xuân che phủ ở trong đó, khiến cảnh xuân có loại cảm giác kỳ quái, giống như là mình sinh mệnh lại sói mòn. Tay của ta, hắn bỗng nhiên phát hiện, hai tay của mình đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến chất đứng lên, mặt trên đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Còn có bộ mặt của hắn, thân thể hắn, tóc của hắn các loại, đều đang chậm rãi phát sinh biến hóa, tựa hồ lập tức già nua rất nhiều. Hắn đầu đầy hắc phát, lập tức biến thành u ám sắc, thân thể cũng bắt đầu câu lũ đứng lên, cả khuôn mặt càng là đầy chu vi. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn kinh thanh kêu lên, thế nhưng hắn lại phát hiện, thậm chí ngay cả thanh âm của hắn, đều có chút già nua. Ô Chí đồng dạng khiếp sợ nhìn đây hết thảy, không thể tin được biến hóa của đối phương là bởi vì mình nhất đao tạo thành. Cái này quả thực quá kinh khủng. Tam sát tuyệt mệnh đao từ tu luyện thành công sau đó, đây là Ô Chí lần đầu tiên thi triển, không nghĩ tới chỉ là tuế sát đao, liền cụ có hiệu quả như thế. Phi đao mặc dù không có giết chết đối phương, thế nhưng không thể nghi ngờ, cái này so với tử vong còn muốn làm người ta e ngại. Cái này, đây cũng quá xuất đi. Lưu Nhã trừng lớn hai mắt, lăng lăng nhìn cảnh xuân ở trước mặt của mình nhanh chóng biến lão, sau đó hưng phấn kêu to lên. Ta nói rồi, nếu là ngươi có thể ngăn được cái này nhất đao, ta tạm tha ngươi một mạng, ngươi đi đi. Nhìn đối phương già nua dáng dấp, Ô Chí bây giờ nói không đành lòng giết hắn. Cảnh xuân vẻ mặt sợ hãi ngắm Ô Chí liếc mắt, cả người đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên, trong tròng mắt thần sắc thâm độc không gì sánh được. Hắn không có cùng Ô Chí liều mạng, chỉ là sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, tựa hồ muốn hắn sâu đậm nhớ dưới đáy lòng, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng trốn rời đi. Ô đại ca, ngươi nhất định phải dạy ta một chiêu này, quả thực xuất ngây người. Hừ, xem sau đó ai còn dám đắc tội bản công chúa. Nhà cấp bách bản công chúa trực tiếp phần thưởng hắn nhất đao, khiến hắn biến thành một cái lão đầu. Lưu Nhã mà nói, nghe Ô Chí trong lòng một trận ác hàn, làm thế nào cũng không dám đem công pháp này dạy cho nàng. Nói cách khác, lấy tính cách của nàng cùng tính nết, chỉ sợ toàn bộ Thiên Huyền Tông đều phải đổi thành lão thái thái, lão đầu. Bởi vì cảnh xuân xuất hiện, Ô Chí hai người không nữa tiếp tục du lịch hứng thú, bắt đầu hướng về đi. Cái này cảnh xuân quá ghê tởm, đáng đời biến thành lão đầu. Lưu Nhã trong lòng rất là khó chịu, hung tợn kêu lên. Ô Chí không biết nói gì nhìn nàng, cái này Lưu Nhã tuyệt đối là một cái tiểu ác ma a. Hai người trở lại luyện đan đường, lại đột nhiên nghe được nơi ở truyền đến nhất đạo tà dị tiếng cười quái dị. Quả nhiên là một cái khả nhân nhi, chiến đấu gia thích nhất mặt hàng. Tiểu mỹ nhân nhi, nhanh lên một chút qua đây khiến chiến đấu gia đau tê dần. Nói vậy ngươi còn không có hưởng qua nam nhân tư vị chứ. Chiến đấu gia tất nhiên để cho ngươi. Ngươi không nên tới. Ngươi càng đi về phía trước nửa bước, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ta đi một bước, lại đi một bước. Ngươi phải thế nào đối với ta không khách khí à? Hắc hắc, chiến đấu gia thích nhất chính là cương liệt mỹ nhân. Nghe được thanh âm kia, Ô Chí sắc mặt của trong nháy mắt biến, trở nên phi thường xấu xí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, ngoại môn đệ nhất đệ tử, lớn mật. Ô Chí quát lớn như sấm, chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa ở trong lòng nhanh chóng bốc lên, cả đầu lập tức trở nên lỗ hổng. Sau đó, hắn không có chút nào do dự, trong nháy mắt đem tốc độ thi triển đến cực hạn, huyễn chân bước triển khai, cả người như thật như ảo một dạng, tại chỗ kéo một đường thật dài hư ảnh. Lưu Nhã chỉ thấy, một khắc trước Ô Chí còn đứng bên cạnh, sau một khắc, liền gặp được một đường thật dài hư ảnh, một mạch hướng ngủ ở đâu sở bay đi. Hít, tốc độ thật nhanh. Lưu Nhã kinh ngạc nhìn Ô Chí từ trước mặt tiêu thất, trong lòng trăm vị cỏ dại. Hắn tức giận như thế, nàng kia ở trong mắt hắn địa vị tất nhiên rất cao. Lưu Nhã chỉ cảm thấy trong lòng chua chát khó chịu, nàng không biết, nếu như trong nhà người là mình, Ô Chí có thể hay không như vậy quan tâm. À, buông ra tay thối của ngươi, người cứu mạng a. Nơi ở bên trong, đừng ảnh kinh hoàng kêu lên. Hắc hắc, kêu to lên, lớn tiếng kêu to lên, chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe được. Đi ra, Ô đại ca sẽ trở về ngay thôi. Hắn không biết tha thứ ngươi. Một cái tiện tì mà thôi, ở Thiên Huyền Tông, ngay cả một cái yêu thú cũng không bằng. Ta chính là giết ngươi, chỉ sợ ngươi Ô đại ca cũng không dám làm gì ta. Hắc hắc, vẫn là ngoan ngoãn từ ta đi, chiến đấu ra sẽ rất ôn nhu. A, người cứu mạng. Nghe được bên trong nhà thanh âm, Ô Chí lòng nóng như lửa đốt, hận không thể có thể sinh ra một đôi cánh, trước tiên xông vào trong nhà. Đương nhiên, hắn còn có thuấn gian di động phần mềm hack. Thế nhưng, em gái ngươi, lúc này hắn dám mở ra thuấn gian di động phần mềm hack sao? Thình thịch, Ô Chí vọt tới phòng ốc bên ngoài, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Dừng tay, hắn tức giận trùng thiên, bạo nổ giống một tiếng nói. Ở trong mắt hắn, lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Chỉ thấy ở trong phòng, một người dáng dấp anh tuấn, đầu rất cao nam tử, đang khuôn mặt nụ cười, không ngừng nắm kéo đừng ảnh y phục. Lúc này, đừng ảnh quần áo đã bị kéo rách mướp, lộ ra mấy chỗ trắng nõn da thịt, mà nam tử kia hai mắt còn lại là chăm chú nhìn chằm chằm này trắng nõn chỗ, hầu như muốn chảy ra nước bọt đến. Ô đại ca, cứu ta! Đừng ảnh vừa nhìn thấy Ô Chí thân ảnh, lập tức mừng đến chảy nước mắt, lớn tiếng kêu lên. Chỉ cảm thấy ủy khuất tột cùng. Nam tử kia cũng thật không ngờ Ô Chí sẽ xuất hiện vào lúc này. Thần tình bị kiềm hãm, không tự chủ được buông hai tay ra. Ô Chí thân hình chớp động, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt vọt tới đừng ảnh trước người của, một tay lấy nàng hộ ở sau người, trừng mắt một đôi mắt, đằng đằng sát khí ngắm nổi nam tử trước mắt. Ngươi muốn chết! Thanh âm của hắn phát lạnh, thậm chí lạnh đến trong xương tủy. Ô đại ca, ta phải sợ. Đừng ảnh trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lòng, căng thẳng thần kinh lập tức thư giãn xuống tới, tựa như hư thoát. Ô Chí ôm đừng ảnh, trong tròng mắt sát ý càng thêm rõ ràng. Nếu như hắn trễ nữa trở về một bước, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Dù cho chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy sợ không thôi. Lúc này, hắn ngược lại có chút cảm kích Cảnh Xuân, nếu không phải Cảnh Xuân xuất hiện, chỉ sợ hắn bây giờ còn cùng Lưu Nhã tại Hậu Sơn chơi đùa đây. Ngươi chính là Ô Chí. Đối diện nam tử kia lui lại mấy bước, trên dưới liếc một cái Ô Chí, thần tình rất là coi thường, nghi ngờ nói rằng, một người giai ngũ cấp rác rưởi mà thôi, có tư cách gì uy hiếp địa vị của ta. Ánh mắt của hắn cao ngạo, trên cao nhìn xuống nhất nhìn Ô Chí. Ô Chí bởi vì vẫn mở ra nặc tức phần mềm hách, hiển lộ ra chỉ có nhân cấp ngũ cấp, mà trước mắt nam tử này, cũng một cái vương giai cao thủ cấp 4, tự nhiên có coi rẻ Ô Chí tư cách. Hơn nữa, từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem, người này thậm chí so với Cảnh Xuân khí tức còn muốn hồn hậu rất nhiều. Hiển nhiên, đồng dạng là vương giai tứ cấp, người này so với Cảnh Xuân cường đại nhiều lắm. Ngươi là ai? Ô Chí đè nén lửa giận, lạnh giọng hỏi, hắn cảm giác, người này nói có chút mạc danh kỳ diệu. Bó chiến đấu, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, sợ chứ? Chiến đấu ra ta nhìn chúng ngươi cái này nô tỳ, ngoan ngoãn giao ra đây, từ nay về sau, ở cái này ngoại môn trong, chiến đấu ra bảo kê ngươi. Nam tử kia ngạo nghễ nói rằng, có nên nói hay không đến ngoại môn đệ tử đệ nhất lúc, lồng ngực không khỏi rất thẳng lên, một bộ tự đắc thần tình. Ô Chí sắc phát lạnh, trực tiếp quát lớn đạo, cút. Hắn thực sự nộ tới cực điểm. Trên người tỏ khắp ra sát ý, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Nghe được Ô Chí mà nói, bó chiến thần tình rõ ràng ngẩn người một chút. Hắn không nghĩ ra, vì sao một cái tiểu nhân cấp ngũ cấp rác rưởi cũng dám đối với hắn như vậy nói. Chỉ bằng ngươi một cái phàm giai ngũ cấp rác rưởi, xứng sao uy hiếp ta? Nếu không phải là bởi vì cạnh ngươi có một khả nhân nhi, ta đã sớm một trưởng ngã xuống ngươi. Bói chiến đấu cũng nộ, hắn đừng đừng ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, còn chưa bao giờ bị người như vậy khinh bỉ quá. Huống chi, khinh bỉ hắn còn là một người cấp rác rưởi. Long xây nhân nói ngươi sẽ uy hiếp được địa vị của ta, chỉ ngươi cái này rác rưởi. Xứng sao, ngoan ngoãn giao ra cái này nô tì, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, liền đừng trách chiến đấu ra ta không khách khí. Nghe được hắn, Ô Chí nhưng trong lòng là khẽ động. Long xây nhân, quả nhiên là con tiện nhân kia. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy kỳ hoặc. Bói chiến đấu lời trong lời ngoài đều nói rõ hắn là có mục đích. Nói cách khác, hắn đừng đừng một cái ngoại môn đệ nhất nhân, lại làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng của hắn. Huống chi, đừng ảnh là của hắn nô tì, từ đi tới Thiên Huyền Tông phía sau, ít xuất môn, liền thị vì tránh phiền phức, mà đối phương dĩ nhiên vọt thẳng đến trong phòng của hắn. Cái này rõ ràng cho thấy sự tình nói trước đừng ảnh tồn tại a. Lúc này nghe bói chiến đấu nhắc tới Long Xây Nhân, Ô Chí lập tức liền biết, cái này hết thảy tất cả, toàn bộ đều là con tiện nhân kia ở sau lưng khu xử. Long Xây Nhân, ngươi chờ ta, lão tử không đem ngươi đồ cước đái in ra, lão tử sẽ không gọi Ô Chí. Hắn hung hăng rất nhanh nắm tay, đối với Long Xây Nhân phẫn nộ tới cực điểm. Long Xây Nhân có thể ghim hắn, hắn sẽ không chút do dự toàn bộ tiếp được. Thế nhưng, đối phương lại đối với người đứng bên cạnh hắn hạ thủ, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn đối với Long Xây Nhân sát ý nồng nặc tới cực điểm. Lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi cái này rác rưởi có nghe hay không? Bói chiến đấu không nhịn được, trực tiếp hung ác kêu lên. Lời vô ích thật nhiều, trước hết bắt ngươi khai đao được. Ô Chí chán ghét liếc đối phương liếc mắt. Sát ý trong lòng đồng dạng nồng nặc không gì sánh được. Đúng lúc này, Lưu Nhã lại xuất hiện ở cửa, gào thét tiếng nói kêu lên, dâm tặc ở nơi nào, nhanh lên một chút ra đi tìm cái chết. Bản công chúa nhất định phải đưa ngươi có cước đái cùng ra. Ế, mọi người toàn bộ ngây người, đối với Lưu Nhã bưu hãn khiếp sợ không thôi. Ngược lại thì Ô Chí, sớm đã thành thói quen ngôn ngữ của nàng. Tạm thời còn có thể tiếp thu. Như vậy mỹ nhân, người liền thô tục như vậy đây. Bói chiến đấu lắc đầu thở dài, nhìn Lưu Nhã, một bộ vẻ tiếc hận. Ô Chí cái chán ứa ra hắc tuyến. Quả nhiên, Lưu Nhã nghe được hắn, trừng mắt, hai tay chống nạnh, bạo liệt quát. Ngươi nói cái gì? Có loại cho bản công chúa lập lại lần nữa. Ô Chí mắt trợn trắng. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 313. Buồn bực bó chiến đấu, ngươi là nước nào đích công chúa? Bó chiến đấu ngơ ngác hỏi. Kỳ thực ý tứ của hắn nói là, đây là đâu nước công chúa? Dĩ nhiên là như vậy đức hạnh, mà Lưu Nhã lại đắc ý, tự nhiên là thiên đằng nước công chúa. Sợ đi. Bó chiến đấu trên mặt của tràn đầy vẻ cổ quái, sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Ta quản ngươi cái gì chó má công chúa, lão tử nhìn chúng là cái kia nô tì, ngoan ngoãn giao ra đây, nói cách khác, chiến đấu ra liền nổi giận hơn. Hắn có chút khẩn cấp, còn như Ô Chí cùng Lưu Nhã, tu vi của hai người trong mắt hắn, đó chính là cặn bã, không đúng, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Tức chết ta, Lưu Nhã tức giận nổi trận lôi đình, cả khuôn mặt phồng thành nước tương tử sắc. Xấu xí không gì sánh được. Ta muốn giết ngươi, cũng dám coi thường như vậy bản công chúa. Thật to hai mắt trừng tròn trịa, trong tròng mắt sát ý băng hiện, một cổ hung bá khí tức từ trên người của hắn hiện lên, giống như là một con đến từ viễn cổ cử thú một dạng. Khí tức trên người nàng nóng động không ngừng, giống như là mất thăng bằng định hòa sơn khẩu, lúc nào cũng có thể bạo phát. Ở sau lưng của nàng, một cái bóng mờ hiện ra. Đang là hắn huyết mạch hóa thân bạo long, hư ảnh kia dương nanh múa vuốt, tản mát ra cuồng bạo khí tức, tựa hồ muốn tránh thoát ra, trực tiếp hướng bó chiến đấu nhào qua. huyết mạch giác tỉnh. Bó chiến đấu khiếp sợ nhìn Lưu Nhã sau lưng hư ảnh, một đôi con mắt hoàn toàn một mạch, khóe miệng càng là không ngừng rút ra rút ra. Chỉ thấy, theo bạo long huyết mạch hiển hiện ra, Lưu Nhã khí tức trên người đã ở không chừng biến ảo, nhanh chóng kéo lên cao. Vương giai 3 cấp, vương giai tứ cấp, vương giai ngũ cấp. Vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, nàng ngay cả nhảy 3 cấp, đem cảnh giới thôi phát đến vương giai ngũ cấp. Khí thế khổng lồ hướng bó chiến đấu nghiền ép đi, khiến cho hắn sợ hãi không ngớt. Bó chiến đấu trừng lớn hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, hắn càng là cảm thụ được khổng lồ áp lực. Trong lúc nhất thời trong lòng khổ sắp không gì sánh được, nguyên bản bị hắn sao lãng tiểu nhân vật, không nghĩ tới trong nháy mắt liền vượt trên hắn một đầu, điều này thật sự là để cho người ta buồn bực vô cùng. Bạo long huyết ảnh tán phát, uy thế chung, ẩn chứa một cổ khí tức viễn cổ, khiến cho hắn không hứng nổi bất kỳ chống cự gì chi niệm. Ta không phải là của nàng đối thủ. Bó chiến đấu bất đắc dĩ ở trong lòng nói rằng, rồi lại không phải không thừa nhận sự thật này. Lưu Nhã bỗng nhiên trong lúc đó bùng nổ khí thế, thực sự quá mạnh mẽ. Hai bên trái phải, Ô Chí đồng dạng khiếp sợ không thôi, nàng cũng không nghĩ tới. Lưu Nhã bạo phát huyết mạch lực lượng phía sau, dĩ nhiên trực tiếp 3 cấp nhảy, quả thực cường đại đến bạo nổ. Bó chiến đấu chật vật quay đầu đi, nhìn phía Ô Chí. Ngươi đừng đừng một cá nam tử Hán, chẳng lẽ muốn dựa vào một nữ nhân xuất đầu sao? Nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn tất cả đều là khổ sáp. Ta Ô Chí cho tới bây giờ cũng không dựa vào nữ nhân, đối phó ngươi, còn cần hai người sao? Ô Chí nói rằng, lời giống vậy, hắn cũng từng đối với Cảnh Xuân nói qua. Ô đại ca, tiện nhân kia giao cho ta. Lưu Nhã liền vội vàng nói. Ô Chí nhún nhún vai, cái này còn không nhìn ra được sao? Nhân gia đã sợ ngươi, lại nhìn có chút không dậy nổi con người của ta dai rác rưởi đây. Lưu Nhã ngạc nhiên, có chút phẫn nộ đứng lên, nàng nguyên vốn còn muốn ở Ô Chí trước mặt của biểu hiện một phen đây, hiện tại xem ra, lại không có cơ hội. Nàng bất đắc dĩ thu liễm khí tức, sau lưng bạo long hư ảnh tùy theo biến mất, nhưng thấy nàng chừng bó chiến đấu liếc mắt. Coi như ngươi thức thời, bất quá ngươi vẫn không phải ta Ô đại ca đối thủ. Nghe được lời của nàng, bó chiến đấu âm thầm thở phào. Hắn đúng là sợ Lưu Nhã. Một Lưu Nhã thiên phú, chú nhất định phải trở thành nội môn đệ tử. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cố đắc tội một cái nội môn đệ tử. Sổ không biết, khiến hắn quyết định đối phó Ô Chí thời điểm, cũng đã đắc tội Lưu Nhã. Ngươi rất có dũng khí. Sở dĩ ta quyết định dùng mạnh nhất thực lực, nhất chiêu đánh bại ngươi. Bó chiến đấu lại khôi phục tự tin, ngạo khí ngất trời nói rằng, thật rong dài. Ô Chí không nhịn được lạnh rên một tiếng, khí tức trên người chậm rãi đề thăng. Nhân cấp lục cấp, nhân cấp khí cấp, nhân cấp cửu cấp, vương giai nhất cấp. Theo động tác của hắn, khí tức trong nháy mắt đề thăng tới vương giai nhất cấp, lần thứ hai khiến bó chiến đấu thất kinh. Hắn tu vi này tăng lên, thậm chí so với Lưu Nhã còn nhanh hơn a. Cái này, điều này sao có thể? Bó chiến đấu hoàn toàn dại ra. Hắn cảm giác đầu óc của mình ngày hôm nay có chút không xoay chuyển được, rất loạn. Khi Ô Chí tu vi triệt để ổn định ở vương giai nhất cấp lúc, bó chiến đấu rốt cục thở phào. Vương giai nhất cấp, trong mắt hắn, đồng dạng là rác rưởi. Thế nhưng Ô Chí tỏ khắp ra khí thế, hầu như có thể sánh ngang vương giai ngũ cấp. Sắc mặt của hắn lần thứ hai khó xem. Long xây nhân đều không làm gì được ta. Ta không biết hắn cho ngươi chỗ tốt gì. Dĩ nhiên chạy đến gây sự với ta. Nhất định chính là muốn chết. Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương, vẫn không quên cho rồng xây nhân tát nước dơ. Quả nhiên, bó chiến đấu nghe được long xây nhân đều không làm gì được Ô Chí. Sắc mặt lập tức sụp xuống, thay đổi phi thường xấu xí, hầu như toàn bộ thành lục sắc.